Hà Viên, chương 12, hậu ký 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đang lan truyền một tin tức cảnh sát Hà Viên thuộc đội cảnh sát hình sự của đồn cảnh sát thành phố không may bị giết khi đang truy đuổi tên tù nhân, hiện cô ấy được truy phong thành liệt sĩ theo yêu cầu trước khi mất, không chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ. Vài năm sau, khu Xuân Thanh vẫn yên tĩnh như thế, chẳng hề thay đổi. Mọi người nhìn những chuyện đã xảy ra trong mấy năm này, bàn luận rồi cũng trôi qua. Hà Viên sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, mỗi ngày cô ấy đều vội vã đến hiện trường gây án. Mùa đông năm 2011, chết trong tay tên tội phạm vượt ngục. Chôn cất tại nghĩa trang khu Xuân Thành, đoạn tình cảm của cô ấy cùng với Phó Thanh cuối cùng chẳng được vẹn tròn. Cách chương.